Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa dạng, giờ phút này Lưu Tinh, tâm muốn chết cũng đều có rồi, trong lòng mong chờ mau mau kết thúc sao? A, muốn vào đại đường dễ rồi. Lúc này, Triệu Chỉ Vân hô to lên, xe cáp treo trực tiếp tiến vào dài đến 3040m đại hình đinh ốc đường rẽ. Hừ, trong nháy mắt, mọi người toàn bộ theo xe xoay tròn, đám người sợ hãi kêu một mảnh, trẻ nhỏ Văn Văn gắt gao đem Tần Thiên tay đặt ở rồi của mình hung lên, khẩn trương muốn chết. Tần Thiên trong lòng được kêu là một cái thoải mái a, không nhịn được thân thủ giật giật, lặng lẽ trùm lên trẻ nhỏ Văn Văn tô hung, rô lên. Trong nháy mắt, bị dọa đến gần chết trẻ nhỏ Văn Văn sắc mặt đỏ thẫm, cảm giác được hung miệng giống nhau, cả người cũng là một trận nóng lên, lập tức muốn lấy ra Tần Thiên tay, nhưng là trong lòng nhưng có loại không nỡ, rất là kỳ quái. Cảm giác loại này bị Tần Thiên mo được cảm giác cũng không tệ lắm, có chút thoải mái, cho nên tùy ý Tần Thiên làm loạn. Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ Văn Văn không có phản ứng gì, nhất thời càng thêm càn rỡ lên, càng lúc càng lớn mật, làm cho trẻ nhỏ Văn Văn đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn quên mất xe cáp treo đáng sợ, tất cả đều đắm chìm ở bị Tần Thiên mo hung trong cảm giác đi. Tần Thiên, cầm thú, ta muốn giết ngươi. Lưu Tinh nhìn đây hết thảy, trong lòng trực tiếp ở rỉ máu a, này nhưng là nữ nhân của mình a. Đính hôn vị hôn thê à, Tần Thiên lại to gan như vậy tùy ý làm bậy, không hảo hảo dạy dỗ một trận Tần Thiên, tại sao có thể mổ trong đầu của hắn chỉ hận a. A, Lưu Tinh đang suy nghĩ, mạnh mẽ, xe cáp treo trực tiếp tới một cái 90 độ thẳng đứng giảm xuống, mập muội một kích động, trên tay lực đạo trong nháy mắt tăng thêm, nhất thời Lưu Tinh lập tức bi kịch rồi, phía dưới cơ hồ đều nhanh bị mập muội cho ni bạo. A, bỏ tay ngươi ra. Lưu Tinh giận dữ hét. Nhưng là mập muội không một chút chú ý, chỉ lo hưng phấn la to, tay truy cập một chút dùng sức, Lưu Tinh đau trực tiếp hôn mê tới. Ngồi ở phía trước Triệu Chỉ Vân quay đầu lại thấy Tần Thiên chính nhất, mặt hưởng thụ ở trẻ nhỏ Văn Văn hung thượng rong ruỗi, nhất thời vẻ mặt không thoải mái, nhìn Tần Thiên là một cái ngươi nhất định phải chết vẻ mặt. Tần Thiên nhất thời rất là bất đắc dĩ, đây là người nhân ra hấp dẫn chính mình a, không liên quan chuyện của mình a, mặc dù nói mình phía sau chủ động một chút, nhưng là Tần Thiên cho là... Đây là mỗi người đàn ông tất nhiên biết rồi phản ứng. Rất nhanh, xe cáp treo liền vòng một vòng kết thúc, một lần nữa trở lại lên xe địa phương. Lưu Tinh lúc này vậy đã tỉnh, phòng hộ giá tử mở ra, mọi người từ bên trong đi ra. Đi, xuống đây đi, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nhìn vẫn nhắm hai mắt trẻ nhỏ Văn Văn đường. Trẻ nhỏ Văn Văn lúc này mới thời gian dần qua mở mắt ra, thấy Tần Thiên tay trả lại tại chính mình hung trên miệng, nhất thời sắc mặt lại là một trận đỏ bừng, vội vàng tách ra. Tần Thiên cũng là vẻ mặt nụ cười, mười phần một tên lưu manh. Hừ, sắc lang. Triệu Chỉ Vân nhìn hai người biểu hiện, trong lòng rất là không thoải mái. Dễ nhìn, cảm ơn ngươi bảo vệ ta, để tỏ lòng cảm tạ, ta nữa cho ngươi một quả môi thơm sao. Cái kia mập muội vẻ mặt hưng phấn nhìn mới vừa tỉnh lại Lưu Tinh rất là hưng phấn, lập tức quệt mồm môi hướng về phía Lưu Tinh hôn lên đi. Kết quả không biết nguyên nhân gì, có thể là chuyển quá hôn mê, mập muội hơi cúi thân, đột nhiên mạnh mẽ nôn ói ra. Đáng thương Lưu thị tập đoàn người thừa kế a, mới vừa ngẩng đầu, trả lại không sao cả thanh tĩnh, mạnh mẽ, trong nháy mắt người khác liền đem hắn phun ra đi sớm bữa ăn trả lại cho hắn rồi, khuôn mặt rau hẹ trứng tráng, vàng vàng lục lục, ác tâm chết rồi. DZXMM, nhìn không được rồi. Tần Thiên trực tiếp chính là quay đầu rời đi. Thật buồn nôn a. Tam nữ thấy tình huống như thế, lập tức nhanh chóng rời đi, thiếu chút nữa cũng phun ra rồi. Lưu Tinh đầy mặt cũng là rau hẹ trứng tráng, lại một lần nữa nôn ói ra. Những người bên cạnh nhìn rối rít rời đi. Hắc hắc, dễ nhìn, ý không tốt, ta không phải cố ý, lần sau chào tạm biệt gặp lại sau. Mập muội nhìn Lưu Tinh, một nảy hôn gió đi qua, sau đó liền rời đi, lưu lại Lưu Tinh một người ở nơi đâu liều mạng hộc. Thiếu gia, người cũng không quan trọng hơn sao. Lưu Tinh mấy hộ vệ nhanh chóng mà đi tới. Nhanh đến, mang ta đi rửa, nôn. Bốn người rời đi xe cáp treo bên này, liền hướng một mặt khác đi. Tỷ phu, bên kia có quỷ phòng. Chúng ta đi quỷ bên trong nhà vui đùa một chút như thế nào a, hẳn là rất kích thích. Triệu Chỉ Vân chỉ vào cách đó không xa hung quỷ trạch mạo hiểm thế giới hưng phấn nói. Không nên, ta sợ cái kia. Hàn Thi Vũ quyết đoán cự tuyệt, thần thần quỷ quỷ đồ nàng là sợ nhất được rồi. Ta cũng vậy sợ, chúng ta đổi lại một loại sao. Trẻ nhỏ Văn Văn cũng nói, nàng nhưng khi nhìn một lần phim ma cũng sẽ bị sợ nửa người chết, để cho nàng đi mạo hiểm không đợi một giết nàng a. Không có chuyện gì. Cũng không phải là thật, đi thôi, chúng ta đi vui đùa một chút sao, sẽ không có chuyện gì, dù sao chúng ta bốn người ở chung một chỗ, sợ cái gì à? Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên ba người khuyên nhủ. Ừ, ta tuyệt cũng có thể, không có gì hay sợ đói, càng sợ lại càng muốn rèn luyện một chút, sau này mới không sợ, đi thôi. Tần Thiên vừa nói trực tiếp liền một tay kéo một cái hướng quỷ ốc đi tới. Hai nàng nhìn Tần Thiên cũng nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi trước rồi, cùng lắm thì đến lúc đó không mở mắt ra để cho Tần Thiên mang theo chính mình đi là tốt. Rất nhanh, bốn người tới nơi cửa, đem vào bàn vé vào cửa lấy ra, cho nghiệm phiếu nhìn một chút, liền hướng quỷ bên trong nhà tiến vào. Tần Thiên, ta sợ, bọn ngươi hạ không thể nới mở ta, muốn chào ta, có biết không? Hàn Thi Vũ gắt gao ôm Tần Thiên tay đường, đi vào trước mắt tối sầm, nàng tự hù đích nửa chết rồi. Tần Thiên, ngươi cũng muốn chào ta. Trẻ nhỏ Văn Văn cũng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó bốn người cùng nhau hướng bên trong tiến vào. Giờ phút này, quỷ bên ngoài nhà, hai tay trang nam tử vậy hướng quỷ ốc bên kia đi, hai người này là Lưu Tinh hộ vệ, biết được Tần Thiên bốn người vào quỷ bên trong nhà, Lưu Tinh lập tức liền phái hai người hướng quỷ ốc đi, muốn hai người sớm trong bóng tối hạ thủ, hung hăng dạy dỗ một trận Tần Thiên. Mẹ kiếp, chỗ này làm sao đen a, chúng ta làm sao tìm được cái kia Tần Thiên a? Hai hộ vệ đi vào, liền phát hiện bên trong đen muốn chết, miễn cưỡng có thể thấy đường, nhưng là người tự người không rõ ràng lắm. Yên tâm, chúng ta đi nhanh lên một chút, để cho nghe thanh âm cũng biết ai là ai rồi. Mới vừa rồi tự mấy người bọn hắn đi vào không có người khác, rất dễ dàng tìm được. Một người khác hộ vệ nói. Chương 521 quỷ ốc chung cái kia chút chuyện Tần Thiên, nơi này tối quá a, chúng ta muốn không phải là đi ra ngoài đi. Dù sao trong sân chơi rất nhiều trò chơi, vậy không nhất định không muốn chơi cái này. Đồng Văn Văn ôm chặt Tần Thiên cánh tay, rất là khẩn trương đường. Nơi này quỷ ốc không những rất đen, hơn nữa còn có âm hưởng phối hợp với. Thình lình đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, là ở là trách dọa người. Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Nhược giờ phút này cũng là lộ ra vẻ bình tĩnh hơn, bởi vì hai người tu luyện qua, tại hắc ám trông được đồ đông tây, so với người bình thường rõ ràng, bất quá Hàn Thi Vũ trong lòng vẫn có chút sợ, không khỏi chết đi cái chết nắm Tần Thiên tay, rất sợ phát sinh cái gì giống nhau. Vậy cũng tốt, ngươi đi ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ chúng ta, bất quá ngươi phải cẩn thận, mới vừa rồi chúng ta đi vào nơi này nhiều như vậy đường rẽ. Ngươi nhưng ngàn vạn không được đi sai a. Tần Thiên thời gian dần qua đường. A, các ngươi không ra đi a, kia, hay là tính. Trẻ nhỏ Văn Văn lắc đầu, tự mình một người đi ra ngoài, làm không tốt sẽ gặp phải cái gì chuyện kinh khủng, hay là thôi đi. Tần Thiên nghe trong lòng âm thầm bật cười, trong lòng suy nghĩ, muốn làm sao chỉnh một chút hai người này người nhát gan nữ nhân này. Chờ một chút, giày của ta mang nới lỏng, ngươi các ngươi buông tay, để cho ta trói một chút dây giày trước. Tần Thiên đột nhiên ngừng lại nói. Tốt, nhưng là ngươi không thể chính mình chạy mất, bỏ lại ta nhóm a. Trẻ nhỏ Văn Văn lo lắng đường, sợ Tần Thiên chạy, mà Tần Thiên đang là chuẩn bị dùng lấy cớ này sau đó tùy thời chạy mất. Yên tâm, sẽ không đâu, làm sao sẽ đâu. Tần Thiên vừa nói liền cúi người đi trói dây giày, hai nàng rất là khẩn trương dắt Tần Thiên y phục, để cho Tần Thiên tạm thời không có cách nào biện pháp chạy mất. Các ngươi thật là nhát gan, ta đi trước phía trước xem một chút. Triệu Chỉ Vân vừa nói trực tiếp liền rời đi ba người nhanh chóng hướng phía trước đi. Trong miệng cũng là hắc hắc bật cười, nàng đi trước hoàn toàn là muốn đến phía trước đi hù dọa một chút hai nàng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tần Thiên không thể làm gì, hai nàng gắt gao nắm y phục không buông tay, hắn vậy tìm không được biện pháp thoát thân, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp rồi. Ba người nhưng ngay sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới, Tần Thiên trên dưới cũng là mỹ nữ, từng đợt mùi thơm đánh tới, để cho hắn có chút nhiệt huyết sôi trào, nhiệt không được Tần Thiên tay liền ở Hàn Thi Vũ trên người tác quái lên. Bị Hàn Thi Vũ ôm tay trái thời gian dần qua lờ an ở Hàn Thi Vũ, eo thon nhỏ, lặng lẽ đi xuống, đi tới Hàn Thi Vũ PP phía trên, thân thủ thời gian dần qua rô lên, cực kỳ thoải mái. Ừ, không nên, Tần Thiên. Hàn Thi Vũ ở Tần Thiên bên tai nhỏ giọng đường, bị Tần Thiên như vậy một chuẩn bị, nhất thời thân thể một trận phát. Nhiệt, PP phía trên truyền đến dị. Dạng mới vừa cảm giác làm cho nàng một trận đỏ mặt, cả người. Phát, đẩu, Tần Thiên tay rất là chọn. Đấu. Tính ở nàng. PP phía trên lộng lấy, chuẩn bị. Nàng không khỏi có chút cảm giác rồi. Phía dưới. Mật. Trong đất thoáng có chút. Phân. Bí. Vật rồi. Nếu là đổi lại bình thường, Hàn Thi Vũ tự nhiên sẽ như thế nào rồi. Nói không chừng còn có thể phản kích, cùng Tần Thiên đại chiến một cuộc. Nhưng là hiện vào lúc này trẻ nhỏ Văn Văn ở bên cạnh, nàng cũng không dám cùng Tần Thiên làm loạn. Nếu như bị trẻ nhỏ Văn Văn phát hiện, vậy cũng không được, mắc cỡ chết được rồi. Không có chuyện gì, không ai biết đến. Tần Thiên ở Hàn Thi Vũ bên tai nói, hé miệng, cắn. Một chút Hàn Thi Vũ tiểu tai. Thùy, nhất thời Hàn Thi Vũ cả người cũng là một. Đẩu. Ừ. Một trận thân dâm. thanh từ Hàn Thi Vũ trong miệng phát ra. Thi Vũ, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh không biết chuyện trẻ nhỏ Văn Văn lập tức hỏi. A, không có chuyện gì. Hàn Thi Vũ hơi, thở gấp, thô, khí đạo, thân thể một trận phát. Du An, bởi vì Tần Thiên Hằng này giờ phút này đem quần của nàng cũng cho lên, tay trực tiếp tiến vào nàng. Váy, Tử Lý mặt, ngón tay lặng lẽ hướng nàng mật. Địa đi, ở nơi đâu nhẹ nhàng đụng một hai cái, chuẩn bị. Nàng mật, trong đất lập tức cam, lộ, tuôn, ra, mau buông tay, Tần Thiên, ừ. Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên làm cho chịu không được rồi, chủ động một tay lấy Tần Thiên tay cho ném mở ra, đem Tần Thiên tay từ của mình váy Tử Lý mặt lấy ra, trốn qua một bên đi, đỏ mặt thở hổn hển. Tần Thiên trong lòng âm thầm bật cười, Hàn Thi Vũ mở cởi bỏ, vậy kế tiếp chính là trẻ nhỏ Văn Văn rồi, Tần Thiên nghĩ tới, tay liền bắt đầu hướng bên cạnh trẻ nhỏ Văn Văn tiến công. Trẻ nhỏ Văn Văn ôm Tần Thiên hảo hảo, đột nhiên cảm giác hai chân ở giữa mặt trong đất tựa hồ có chút dị động, tiếp theo chứ giá cổ dị động càng ngày càng rõ ràng, làm là một người chưa nhân sự thiếu nữ, đối chuyện như vậy có thể nói là cực kỳ mẫn cảm, bị Tần Thiên như vậy một chuẩn bị, phía dưới nhất thời vô cùng dương, thân thể mềm nhũn, gương mặt phát nóng lên. Tần Thiên, ngươi làm gì a? Trẻ nhỏ Văn Văn khẩn trương hỏi, trong lòng nhưng là có chút không khỏi cao hứng, cũng không có thân thủ đi ngăn cản Tần Thiên hành động, trực tiếp cúi đầu, tùy ý Tần Thiên làm loạn, này thật to ngoài Tần Thiên đắc ý lường trước, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ thích chính mình a, lại cho dù chính mình xâm lược. Tần Thiên thấy trẻ nhỏ Văn Văn không có phản ứng gì, tạm thời là không có biện pháp nhờ cậy trẻ nhỏ Văn Văn rồi, cho nên liền không khỏi gia tăng chút ít độ mạnh yếu, kết quả dạng như vậy thứ nhất, trẻ nhỏ Văn Văn cả người cũng mềm rót vào rồi Tần Thiên trong ngực. Trên người hương thơm thiếu nữ hơi thở không ngừng truyền vào rồi Tần Thiên mũi Tử Lý mặt, kích thích hắn phái nam hóc môn đại lượng phân bố, Tần Thiên phía dưới lập tức rất có cảm giác rồi. Ừ. Giờ phút này trẻ nhỏ Văn Văn trong miệng không ngừng phát ra nhẹ, nhẹ đích gọi, thanh âm, cả người cũng đi không đặng, cứ như vậy ngồi phịch ở Tần Thiên trong lồng ngực, tùy ý Tần Thiên xâm lược. Tần Thiên tự nhiên là không khách khí, cái tay còn lại tới lặng lẽ đến trẻ nhỏ Văn Văn cặp vú tiền, thân thủ cầm, ở một viên mộc dưa, nhẹ nhàng, chơi, lên. Bên cạnh Hàn Thi Vũ đem mặc dù nhìn không rất quen thuộc, nhưng là vẫn có thể nghe được trẻ nhỏ Văn Văn có tiếng, làm Tần Thiên nữ nhân, Hàn Thi Vũ dĩ nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra rồi, nhất thời trong lòng liền ê ẩm, một cổ ghen tức dâng lên. Sắc lang, ngươi muốn làm gì, không cho tai họa nhân ra, nếu không ta liền đi phát ngươi nơi đó. Hàn Thi Vũ trực tiếp một thanh ôm. Ở Tần Thiên bên tai cắn răng uy hiếp nói. Một tay liền âu ở Tần Thiên đại sát khí, để cho Tần Thiên một trận dữ dội thoải mái. Bất quá Hàn Thi Vũ một tăng thêm độ mạnh yếu, Tần Thiên liền chịu không được rồi. Ta không có. Tần Thiên lập tức liền buông lỏng ra ở trẻ nhỏ Văn Văn trên người rong duỗi tay, một tay ôm Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ lúc này mới thả Tần Thiên cái kia nơi. Còn bên cạnh trẻ nhỏ Văn Văn, đang thoải mái, đột nhiên Tần Thiên tại chính mình cây đu đủ thượng tay không thấy, phía dưới cùng bất động, không khỏi một trận mất mát. Thời gian dần qua từ hưởng thụ trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình thế nhưng tựa vào Tần Thiên trên người, không khỏi trong lòng một trận kích động, không nỡ, vẫn là ôm Tần Thiên cánh tay. Hắc hắc, nếu không, thì Vũ ngươi giúp lão công ta chuẩn bị, ta thật khó chịu a. Tần Thiên vừa nói có bắt đầu đối Hàn Thi Vũ PP làm chuyện xấu rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mới không cần. Hàn Thi Vũ lại một lần nữa tách ra Tần Thiên. Kiệt. Mạnh mẽ, ngay một khắc này, đột nhiên trong lúc một tiếng xuyên thấu lòng người quái khiếu vang lên, sau một khắc, một đạo trắng bệch mặt đột nhiên di động hiện tại rồi ba người trước, mặt trên còn có rất nhiều máu tươi. A, trong nháy mắt, hai nàng một trận hoảng sợ hét dầm lên, hù đích gần chết, vội vàng đi ôm chặt Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên cũng là chống đỡ cơ hội này mạnh mẽ cỡi rời đi hai nàng, một cái thuấn di trốn được hai nàng phía sau vài mét nơi. Mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi cái kia mặt quỷ chợt đi ra ngoài, may là Tần Thiên giết người như ngoé, cũng bị sợ hết hồn. A, Tần Thiên ngươi ở nơi đâu a? Tần Thiên, ngươi không nên muốn làm chúng ta. Hai nàng giờ phút này khẩn trương lớn, hô lên, song song ôm. Ở đối phương, tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh. Kiệt, mạnh mẽ, quái khiếu thanh lần nữa vang lên, trắng bệch mặt cũng là xuất hiện lần nữa. A, không nên ăn ta. Hàn Thi Vũ quát to lên, một quyền liền hướng mặt quỷ gọi cho, kết quả cũng là đánh cái khoảng không, quả đấm trực tiếp truyền tới. Cái này hai nàng càng sợ rồi, hù đích cũng không dám đi tới, nhìn chung quanh, trẻ nhỏ Văn Văn trực tiếp hù đích ô ô khóc lên. Văn Văn, không phải sợ, đây đều là giả dối, không có chuyện gì, sẽ không có chuyện. Hàn Thi Vũ vội vàng an ủi trẻ nhỏ Văn Văn, nhưng là trong lòng nàng giờ phút này cũng là sợ muốn chết, thanh âm nói chuyện cũng chiến run lên. Ô ô, Thi Vũ, nếu không, chúng ta trở về đi thôi. Trẻ nhỏ Văn Văn khóc nói. Trở về ta không biết đường đi nữa à? Ta cầm điện thoại ra để xem một chút điện thoại di động ta có đèn, có thể chiếu vào đường đi, như vậy tựa như ban ngày giống nhau, không có chuyện gì. Hàn Thi Vũ nói. Trả lại, ngươi mau lấy ra. Trẻ nhỏ Văn Văn thúc giục. Hàn Thi Vũ săn đi lấy, từ bao bên trong bọc đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra màn ảnh, chuẩn bị tìm đèn mềm. Vật, lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một con vô hình tay, trực tiếp đem điện thoại di động của nàng cho cầm rồi, hơn nữa còn là thấy được cái chủng loại kia. Nhìn điện thoại di động phiêu hướng phía trước đi, nhưng là đi nhìn không thấy tới cầm điện thoại người. A, a, ô ô, thật sự có quỷ a, Thi Vũ. Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn chứ giá loại kỳ quái hiện tượng, hù đích trực tiếp ôm lấy Hàn Thi Vũ phát run khóc lớn lên. Hàn Thi Vũ cũng là bị dọa đến gần chết, cả người cũng ngây dại, trong tay đích điện thoại đột nhiên bị cướp đi, quá dọa người rồi. Giờ phút này, tội khôi họa thủ Tần Thiên nhưng ở một bên âm thầm bật cười. Đây đều là hắn làm, lặng lẽ ẩn hình cầm đi Hàn Thi Vũ đích điện thoại. Đang cười, lúc này Tần Thiên cảm giác bên cạnh một trận khác thường, một cổ mùi vị đạo quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, lập tức chính là đưa tay lên, một nữ nhân bị Tần Thiên ôm vào rồi trong ngực, vào tay một mảnh quang. Trơn, Tần Thiên nhất thời kinh hãi, đây cũng là trực tiếp đụng phải ra lên a. Tỷ phu, ngươi thật là hư, ngồi loạn mo nhân ra. Triệu Chỉ Vân nũng nịu thanh âm ở Tần Thiên bên tai vang lên. Ta siết cái đi, làm sao ngươi không có mặc quần áo a? Tần Thiên kinh hãi, vội vàng tách ra Triệu Chỉ Vân, nhưng là cô nàng này cũng là thật giống như nước. Xa giống nhau mạnh mẽ cả người nhảy tới Tần Thiên trên người, hai, điều, dài, chân trực tiếp, chiên, ở Tần Thiên eo ếch, chặt thẻ, chủ, hai tay móc tại rồi Tần Thiên trên cổ, miệng trực tiếp tiến tới Tần Thiên trước gót chân, cùng Tần Thiên khoảng cách bất quá một ly mễ. Lẫn nhau hô ra tới hơi thở cũng có thể nghe thấy được. Chỉ Vân, ngươi làm cái gì vậy a? Mau buông tay. Tần Thiên vội vàng nói, thân thủ liền đi lấy ra Triệu Chỉ Vân bắp đùi, kết quả vừa vào tay, lại là một mảnh bóng loáng, nhất thời Tần Thiên cả người cũng là một trận, cô nàng này, phía dưới vậy là đều không mặc gì a? Vốn là, Triệu Chỉ Vân là tính toán hù dọa một chút ba người, nhưng nhìn đến Tần Thiên lại hướng về phía hai nàng đại hạ kia tay, trong lòng rất là mất hứng, cho nên trực tiếp cỡi. Rồi y phục hướng Tần Thiên mà đến, lòng của nàng đã sớm ở Tần Thiên trên người, chỉ tiếc Tần Thiên luôn đem nàng làm muội muội, nàng ngận bất cao hưng, cho nên chống đỡ cơ hội này tới dẫn. Yêu một chút Tần Thiên, để cho Tần Thiên cùng mình ở chung một chỗ. 522 chơi chết các ngươi. Tỷ phu, cho ngươi vui đùa một chút của ta cây đu đủ. Triệu Chỉ Vân rất là to gan trực tiếp đem Tần Thiên tay giơ lên, một thanh bỏ vào của mình hung thượng. Tần Thiên còn đang lo lắng về Triệu Chỉ Vân không mặc quần áo phía trên. Sau một khắc, trong tay chính là thời gian dần qua một tay thịt. Tỷ phu, của ta lớn một chút trả lại là ta tỷ tỷ lớn một chút a. Triệu Chỉ Vân hộc mùi thơm hướng về phía Tần Thiên thời gian dần qua đường. Thanh âm kia, đừng nhắc tới nhiều dụ ho rồi. Tần Thiên lập tức tự vô sỉ cứng rắn, rất muốn một thanh đẩy ngã Triệu Chỉ Vân. Nhưng là vừa nghĩ, này là mình nữ nhân muội muội, không thể làm loạn a. Ngươi cái tiểu nha đầu này, làm gì a? Mau xuống đây. Tần Thiên cố nén muốn. Ngắm một tay lấy tay rút trở lại. Thân thủ muốn đem Triệu Chỉ Vân đem thả xuống tới, nhưng là vừa vào tay, tất cả đều là thịt, thiếu chút nữa liền không nhịn được rồi. Ô ô ô, tỷ phu, ngươi tại sao có thể dạng như vậy, nhân gia cũng như vậy, ngươi thì không thể chấp nhận một chút đem ta cho đẩy ngã sao, chẳng lẽ nhân gia thật rất kém cỏi? Tỷ phu nhìn không khá sao, muốn là như vậy nói, ta đây phải đi tìm nữ nhân tốt lắm. Triệu Chỉ Vân trực tiếp ô ô khóc lên. Ách, nhờ cậy, chị ngươi biết ta muốn là đúng như ngươi vậy. Tuyệt đối sẽ giết ta đấy, mau xuống đây, không nên chơi, nếu không ta thật không nhịn được. Tần Thiên cắn răng đường, gắt gao chịu đựng. Kia cũng đừng có nhịn, chúng ta trực tiếp đến đây đi. Triệu Chỉ Vân vừa nói trực tiếp chính là hôn lên Tần Thiên đôi môi, cái lưỡi nhỏ thơm tho nhanh chóng chui vào Tần Thiên trong miệng, cùng Tần Thiên đầu lưỡi dây dưa lại với nhau. Thảo, không nhịn được. Tần Thiên là không thể nhịn được nữa, trực tiếp liền là một thanh trang bị quá thân, đem Triệu Chỉ Vân chìa vào trên tường, bàn tay to thẳng lên. Chuẩn bị lên Triệu Chỉ Vân. Triệu Chỉ Vân trong lòng cũng là mừng rỡ, lập tức nhanh chóng đáp lại nổi lên Tần Thiên. Đang lúc hai người chuẩn bị vào chủ đề thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyển đến tiếng vang, còn có ánh sáng. Tần Thiên, Chỉ Vân, là các ngươi sao? Bởi vì hai người tiếng nói quá vang lên, đang cách đó không xa hù đích gần chết hai nàng nghe được thanh âm lập tức, liền tìm đi qua, nhất thời đem hai người thức tỉnh. Mau xuống đây. Tần Thiên vội vàng đem Triệu Chỉ Vân cho để xuống, mạnh mẽ chế trụ vẻ này muốn. Hỏa. Triệu Chỉ Vân đang chuẩn bị hưởng thụ một chút, đột nhiên bị hai nàng cắt đứt, trong lòng rất là mất mát, từ trong túi chữ vật cầm quần áo lấy ra, nhanh chóng mặc lên. Tần Thiên, Chỉ Vân, thật là chính là bọn ngươi a, thật tốt quá. Hàn Thi Vũ đã thấy hai người rồi, lập tức liền lôi kéo trẻ nhỏ Văn Văn, đón mượn màn hình điện thoại di động ám quang nhanh chóng đi tới. A nha, thì ra là các ngươi ở chỗ này a, ta tìm là các ngươi thật lâu a, các ngươi mới vừa rồi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi a. Tần Thiên làm ra một kinh hỉ vô cùng bộ dạng, hướng Hàn Thi Vũ hai người đi tới. Tần Thiên, làm ta sợ muốn chết. Hàn Thi Vũ lập tức liền là ôm lấy Tần Thiên eo, trẻ nhỏ Văn Văn vậy là ôm lấy Tần Thiên cánh tay. Lượng nữ mới vừa rồi thật đúng là bị hù chết, sau lại nghe được Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân bên này tiếng vang, lập tức liền cầm lấy trẻ nhỏ Văn Văn đích điện thoại nhanh chóng đi tới. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tần Thiên an ủi hai nàng nói. Ừ, Tần Thiên, lần này ngươi không thể tiêu mất hết. Đúng đấy, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Trẻ nhỏ Văn Văn lau một thanh nước mắt đường, gắt gao ôm Tần Thiên cánh tay, lần này nàng quyết định chủ ý cho dù chết cũng không giặt ra rồi. Thi Vũ, hai người các ngươi quá nhát gan, điểm này cũng không đáng sợ. Mặc quần áo tử tế Triệu Chỉ Vân đi tới hướng về phía hai nàng đường, trong lòng nhưng là phi thường hận hai nàng, nhân ra chuyện tốt cũng thành công rồi, các ngươi đã chạy tới quấy giày làm gì a? Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên nói xong, bốn người liền chuẩn bị đi tới, lúc này, lại có thanh âm vang lên. Tần Thiên lỗ tai rất là bén nhạy, thoáng cái tự nghe được. DZXMM, cái kia Tần Thiên chạy đi nơi nào a? Làm sao tìm được hồi lâu cũng không thấy a, nếu để cho ta tìm được hắn, ta nhất định đánh chết hắn. Một người nói, sẽ không bị quỷ chộp tới đi. Một người khác đường, thanh âm hơi có vẻ run rẩy, hiển nhiên là có chút sợ, nếu không chúng ta đi ra ngoài tính, địa phương quỷ quái này thật đúng là dọa người, làm không tốt thật sự có quỷ a. Ngươi nằm mơ đi, ngươi đi ra ngoài tại sao cùng thiếu gia khai báo a, đi thôi, quỷ cái rắm a, chỗ này có một cái rắm quỷ a, nếu là thật có quỷ, lão tử thứ nhất đem hắn diệt. Tần Thiên ở chỗ này nghe, lại có người muốn tìm chính mình, nghe giọng nói kia, rất là bất thiện a, xem ra muốn hảo hảo chơi một chút hai người kia mới là. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Thiên nhìn tam nữ nói. Không nên. Hàn Thi Vũ cùng trẻ nhỏ Văn Văn lập tức cùng kêu lên đường, gắt gao bắt được Tần Thiên tay, nói gì vậy sẽ không buông tay rồi. Mồ hôi, có người ở tỉnh ta, muốn đối với ta bất lợi, ta muốn đi giải quyết một chút, nếu không có gặp nguy hiểm, các ngươi sống ở chỗ này. Tần Thiên nhìn hai nàng bất đắc dĩ nói. Không nên, muốn đi cùng đi, chết vậy không buông tay. Hàn Thi Vũ quật cường mà nói. Đúng đấy, là được. Trẻ nhỏ Văn Văn vậy phụ họa nói, Tần Thiên nghe hai người lời mà nói, rất là buồn bực, xem ra chính mình mới vừa rồi thật là đem hai nàng làm cho sợ hãi. Vậy cũng tốt, các ngươi theo ta cùng đi, bất quá không muốn lên tiếng, có biết không? Tần Thiên dặn dò hai nàng đường, nhưng ngay sau đó mang theo hai nàng đi về, Triệu Chỉ Vân theo ở phía sau. Tần Thiên để cho Triệu Chỉ Vân bắt được Hàn Thi Vũ tay, sau đó đem bốn người cũng ẩn hình lên, dặn dò các nàng tuyệt đối không muốn lên tiếng. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền thấy được hai người kia, mặc dù rất thầm, nhưng là Tần Thiên là tu luyện giả, cho nên vẫn đem hai người nhìn rất rõ ràng, là hai mặc tây trang người, nhìn qua thật giống như hộ vệ giống nhau. Hai người kia chính là Lưu Tinh phái quá để giáo huấn Tần Thiên hộ vệ, hai người ở phía trước đường rẽ bên trong vòng thật lâu cũng tìm không được Tần Thiên, rất là buồn bực. Tới, các ngươi không muốn lên tiếng. Tần Thiên lần nữa dặn dò, nhưng ngay sau đó mang theo tam nữ hướng hai người đi tới. Hai người này căn bản không biết Tần Thiên bốn người đã ở chung quanh bọn họ rồi, vẫn tiếp tục đi phía trước. Tần Thiên nhìn một người trong đó, giơ chân lên, hướng về phía cái mông của hắn mạnh mẽ đạp tới. Thình thịch. A, kia hàng trong nháy mắt liền là một ngã gục phi phác rồi đi ra ngoài, té trên mặt đất. A, người nào đá ta a, có phải hay không người đá ta a? Hộ vệ giáp che cái mông đứng lên hướng về phía hộ vệ hai bên này, ngươi cả giận nói. Ngươi nằm mơ đi, người nào đá ngươi, ta có bệnh a, không có chuyện gì đá ngươi làm gì thế a. Hộ vệ dị khó chịu mà nói. DZXMM, nơi này tự hai người chúng ta, không phải là ngươi hay là người nào a. Khốn kiếp, ta biết ngay chuyện lần trước ngươi canh cánh trong lòng, hiện tại nhân cơ hội trả thù ta, mẹ so sánh với lão tử liều mạng với ngươi rồi. Hộ vệ giáp cả giận nói, lập tức liền hướng hộ vệ hai nhào tới. Trong bóng tối vậy nhìn không thế nào rõ ràng, tự thấy một bóng người, hoàn toàn là bằng trực giác xông qua. Hộ vệ hai thấy hộ vệ giáp xông lại rồi, lập tức cũng là giận dữ. Hảo hảo người nào đá ngươi a, chính mình ngã xuống rồi lại oan uổng ta, Ngươi làm lão tử dễ khi dễ a, hộ vệ hai cũng là vọt cái đi qua. Vậy thì kịch liệt một chút sao? Tần Thiên nhìn trong lòng âm thầm bật cười, trực tiếp hướng về phía hộ vệ hai cái mông cũng là tới một cước, kết quả hai người lập tức chính là hung hăng đụng vào nhau, mặt đối mặt cái chủng loại kia. Hộ vệ hai trực tiếp đem hộ vệ giáp nhào tới ở trên mặt đất. A, của ta đại môn nha làm sao không thấy a, đau quá a. Hộ vệ hai kêu thảm thiết đường, miệng đầy cũng là máu. A, nụ hôn đầu của ta a, ngươi lại cưỡng hôn ta, cầm thú, ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm. Gì, ta tận cùng bên trong làm sao có cái răng a? Hộ vệ giáp ngạc nhiên mà nói. Ha ha ha. Trong bóng tối ẩn hình bốn người đến mức đều nhanh nội thương, mặc dù không phải ai cũng thấy được, nhưng là ai cũng nghe thấy a. Mẹ so sánh với, cút sang một bên, ai muốn đối với ngươi chịu trách nhiệm, người nào hôn ngươi a, mau đưa hàm răng của ta trả lại cho ta. Hộ vệ hai giận dữ nói, thân thủ liền hướng hộ vệ giáp tận cùng bên trong đào đi. Điếu mịa mày, fuck do mom, ăn no phủi phủi đít đã muốn đi người, hàng năm cũng không có. Hôm nay ngươi không để cho ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng nghĩ muốn hàm răng. Hộ vệ giáp giận dữ nói, hai người trong nháy mắt nữ đánh lại với nhau. Bên cạnh Tần Thiên bốn người cười đều nhanh rút. Đợi một chút. Không đúng, ngươi không có đá ta, ta cũng vậy không có đá ngươi, nơi này tự hai người chúng ta người, rốt cuộc là người nào đá ta a? Lúc này, hộ vệ hai đột nhiên tỉnh ngộ đi qua. Lời này vừa ra, hộ vệ giáp đốn lúc hù đích mồ hôi lạnh cũng đi ra ngoài, hai người cũng không đá đối phương, vậy sẽ là người nào đá đó a? Chẳng lẽ là quỷ sao? Má ơi, có quỷ a! Hộ vệ giáp lập tức liền kêu to ôm hộ vệ hai. DZXMM, buông! Có một cái rắm quỷ a, ít mẹ của hắn cố ý kiếm tiền ta tiện nghi. Hộ vệ hai lập tức kêu to lên, tức giận đem hộ vệ giáp cho đẩy ra, đứng lên. Ba. A. Trong nháy mắt, hộ vệ hai mới vừa đứng lên, lập tức trên mặt liền bị người hung hăng đánh một cái tát, trong nháy mắt một lần nữa ngã trên mặt đất. Người nào, ngủ đánh ta, có loại đi ra ngoài, nhìn lão tử không giết chết ngươi. Hộ vệ hai bụng mặt giận dữ. Vâng, là quỷ a. Hộ vệ giáp sợ hãi mà nói. Quỷ mẹ ngươi a, nơi đó có quỷ a, có quỷ lão tử trước tiên giết chết hắn, nhất định là có người cố ý làm chúng ta. Hộ vệ hai bụng mặt không tin đường, đầy mặt tức giận. Đem ngươi không tin có quỷ phải không? Mạnh mẽ, đột nhiên trong lúc, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở hộ vệ hai bên tai vang lên. A, thật sự có quỷ a. Hộ vệ giáp hoảng sợ kêu to lên, hù đích cũng u mê, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết lầm bầm cái gì. Người nào? Hộ vệ hai lập tức quay đầu đi, nhưng là thật là làm không đến thấy, hù đích mồ hôi lạnh ứa ra. Ta a, ngươi nhìn không thấy tới ta sao? Thanh âm lạnh như băng tiếp tục tại hộ vệ hai trước mặt trước vang lên, một cái tay còn đang trên mặt của hắn sờ sờ, cực kỳ lạnh như băng. A, hộ vệ hai hù đích trực tiếp ngã trên mặt đất, hoảng sợ kêu to lên. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi không nên trang thần giả quỷ a. Ta, nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, mau ra đây. Thật sao? Ngươi không sợ a, vậy hãy để cho ta sờ sờ ngươi như thế nào a? Thanh âm lạnh như băng tiếp tục nói. A, không nên, không được qua đây, ngươi không được qua đây, ta rất lợi hại đói, ta là luyện qua, ngươi nha là làm loạn, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Hộ vệ hai vừa nói một bên nhanh chóng đưa điện thoại di động lấy ra, chuẩn bị dùng màn hình điện thoại di động xem một chút là ai ở quấy rối. Kết quả vừa mở ra, nhưng là thật là làm không đến thấy. Ngươi đang ở đây tìm ta sao? Thanh âm lạnh như băng trực tiếp ở An Ninh chính diện vang lên. An Ninh nhìn mình phía trước, không có gì cả, cũng là có tiếng âm, trong nháy mắt hù dọa đích điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Cứu mạng a, quỷ đại gia, tha mạng, đừng có giết ta a, ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 18 tuổi con gái nuôi. A Phi, là 8 tuổi nữ nhân, ngươi đừng có giết ta a. Hộ vệ hai hù đích lời nói không có mạch lạc kêu to lên. Chương 523, cường bạo lỗ đít ha ha ha. Giờ phút này, chúng nữ cũng nỡ nhịn không nổi, trực tiếp phá lên cười, nhất là Triệu Chỉ Vân, cười nhất khoa trương. Cái này rót xong, hai người này hộ vệ hù đích thảm hại hơn rồi, nhiều như vậy tiếng cười, lại một người vậy nhìn không thấy tới. Rất hiển nhiên là quỷ a, mới vừa rồi còn chỉ có một quỷ, bây giờ là nam quỷ nữ quỷ một đống lớn đều đã tới, đây là muốn liên hoan sao? Các vị quỷ đại gia, quỷ bác gái, van cầu các ngươi tha ta đi, ta trở về nhất định sẽ mua thật nhiều minh tiền đốt cho các ngươi. Các ngươi ngàn vạn đừng có giết ta a. Hộ vệ hai hù đích trực tiếp ở trên mặt đất, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ lên. Tự, là được, không, đừng có giết chúng ta. Hộ vệ giáp cũng là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, hù đích thảm hại hơn, nói chuyện cũng kết cả lăm ba, mặt không có chút máu. Hừ, muốn ta không giết các ngươi cũng có thể, kia ta hỏi ngươi các ngươi một chút việc, các ngươi cần phải thành thật trả lời, nếu không ta liền cho các ngươi đi xuống Mã Khắc Tư. Tần Thiên lạnh lùng nói. Dạ dạ dạ, chúng ta nhất định thành thật trả lời. Hộ vệ hai vội vàng nói. Nghe kỹ, ta mới vừa mới nghe được các ngươi nói muốn tìm cái gì Tần Thiên, nghe ngữ khí của các ngươi rất là bất thiện, các ngươi tìm cái này Tần Thiên làm gì à? Tần Thiên hỏi. Nga, là như vậy, nhà chúng ta thiếu gia muốn chúng ta tìm cái này Tần Thiên, đem hắn hung hăng dạy dỗ một trận, bởi vì cái kia của chúng ta nhà thiếu gia bé con. Hộ vệ hai lập tức thành thật trả lời. Đúng đúng, nhà chúng ta thiếu gia muốn chúng ta đem Tần Thiên chuẩn bị tàn, như vậy hắn có thể đem Tần Thiên bên cạnh hai mỹ nữ cũng rót. Hộ vệ giáp vậy hồi đáp. Thì ra là như sau, vậy các ngươi nhà thiếu gia là ai, là Lưu Tinh sao? Tần Thiên hỏi. Đúng, quỷ đại gia làm sao ngươi biết đó a? Hộ vệ hai ngạc nhiên mà nói. Hừ, đó là dĩ nhiên, ta là quỷ, làm sao lại không biết đâu? Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hù đích hộ vệ hai một trận phát run. Là vâng, đúng là. Hộ vệ hai lập tức chút ngẩng đầu lên. Tần Thiên mới vừa rồi tự đoán được là Lưu Tinh muốn đối phó chính mình. Quả nhiên không sai, chính mình đem trẻ nhỏ Văn Văn từ Lưu Tinh bên cạnh mang đi, trả lại nhục nhã rồi hắn. Lấy Lưu Tinh tính cách mình là muốn trả thù của mình rồi. Nếu Lưu Tinh nghĩ muốn trả thù chính mình, cầm mình tuyệt đối muốn hảo hảo cho hắn chút phần thưởng, nếu không làm sao không làm, thất vọng hắn đâu. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi tà nở nụ cười. Hai người các ngươi nghe kỹ, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ các ngươi phải dựa theo ta nói đi đến làm, như vậy ta liền bảo đảm các ngươi không có chuyện gì, muốn nếu không, ta liền cho các ngươi chết ở chỗ này, minh bạch chưa? Tần Thiên uy hiếp hai người nói. Dạ dạ dạ, ngươi phân phó, vô luận là lên núi đao hoặc là xuống biển lửa ta cũng đi, vì ngươi ra sức, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Hộ vệ hai trực tiếp phách nổi lên vuốt đuôi. Đúng đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáp vội vàng phụ họa nói. Hừ, ít cho ta nói xinh đẹp như vậy, ta cho ngươi biết, để cho hai người các ngươi trở về, đem bọn ngươi nhà thiếu gia Lưu Tinh Hoa Cúc bạo cho ta rồi, chỉ các ngươi phải bạo lỗ đít của hắn, ta đây tự bỏ qua cho bọn ngươi rồi, nếu không nghe lời các ngươi tự đợi đến chết đi. Tần Thiên câu này nói vừa xong, bên cạnh tam nữ lần nữa nở nụ cười, Tần Thiên thật là tà ác, lại muốn để cho cái này hai ngu ngốc đi phát Lưu Tinh Hoa Cúc. A, cái này, hộ vệ hai lập tức nghi chỉ hoãn lên, lại muốn để cho bọn họ đi phát Lưu Tinh Hoa Cúc, bọn họ còn có thể sống sao? Hừ, làm sao, không muốn sao? Tần Thiên lập tức chính là một cổ kinh khủng sát khí thích phóng ra, nhất thời cả kinh hai người mồ hôi lạnh ứa ra, cả người cũng run lên. Nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Hai người cùng kêu lên đường, Tần Thiên trên người bộc phát ra sát khí thật sự là quá kinh khủng, trong nháy mắt hù đích hai người vội vàng đáp ứng. Hừ, các ngươi ít cho ta ngang ngạnh, ta sẽ ở bên cạnh vẫn nhìn các ngươi, muốn là các ngươi không làm nói, đó chính là chết. Tần Thiên vừa nói trực tiếp một tay lấy nhéo ở rồi hộ vệ hai cổ, đưa trực tiếp cho nói lên, nặng nề ném xuống đất, té hắn một trận kêu thảm thiết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sẽ không, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Hộ vệ hai vội vàng nói. Tính, thành lấy phòng ngừa vạn nhất, tránh cho các ngươi gạt ta. Ta còn là cho các ngươi một người ăn một viên độc dược tốt lắm, chỉ các ngươi phải không nghe lời, một giờ bên trong sẽ toàn thân rửa nát chết, nếu là nghe lời, ta liền có cho các ngươi giải dược. Tần Thiên vừa nói trực tiếp từ giới chỉ trong không gian lấy ra một khối yêu thú thịt, chia làm hai mảnh nhỏ, hai người còn không có phản ứng quá. Tần Thiên liền đem cái này hai đồng sinh yêu thú thịt cho hai người nuốt vào, nhất thời hai người lập tức cảm giác một trận ác tâm, miệng đầy cũng là mùi máu tươi, bụng cũng là nóng hôi hổi vọt, thật giống như rất chứng khí giống nhau. Bởi vì đây là yêu thú thịt, bên trong hàm chứa năng lượng, người bình thường ăn đi đối thân thể có chỗ tốt, nhưng là nếu là thân thể không có biện pháp tiếp nhận nói, vậy thì có rất khó chịu, hai người hiện tại chính là tình huống như thế, yêu thú năng lượng trong cơ thể ở tán loạn, bất quá sẽ không có cái gì thương tổn. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ làm, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta giải dược a, quỷ đại gia. Hai hộ vệ cũng bị hù chết, lập tức liền đứng lên nhanh chóng hướng tới địa phương đi ra ngoài tìm Lưu Tinh Cường bạo lỗ. Cúc hoa rồi. Tỷ phu ngươi thật xấu, bất quá ta thích, ha ha ha. Triệu Chỉ Vân vừa nói phá lên cười, hai nàng khác vậy là theo chân cười lớn lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới sao? Nhưng ngay sau đó ba người tiếp tục hướng phía trước đi. Giờ phút này, kia hai hộ vệ đã rời đi quỷ ốc. Làm sao bây giờ à, thật muốn tìm thiếu gia Cường bạo lỗ. Cúc hoa sao, thiếu gia sẽ giết chúng ta. Hộ vệ giáp nhìn hộ vệ hai sợ mà nói. Hừ, chúng ta nếu là không làm nói. Để cho tự toàn thân thối giữa chết rồi, ngươi là muốn lập tức chết sao? Hộ vệ hai cả giận nói, bụng tử lý mặt có cái gì tán loạn giống nhau, cực kỳ khó chịu, hắn cũng không muốn chết a, nhiều nhất để cho báo Lưu Tinh Hoa Cúc sau bỏ chạy đường. Vậy chúng ta muốn làm sao làm a? Hộ vệ Giáp hỏi. Ta làm sao biết, trước tìm được thiếu gia rồi hãy nói. Hộ vệ Hai nói xong lập tức liền lấy điện thoại di động ra đánh cho Lưu Tinh, nói cho Lưu Tinh dạy dỗ xong Tần Thiên rồi, biết Lưu Tinh vị trí sau, lập tức liền cùng hộ vệ Giáp dám tới. Lưu Tinh đang công viên vừa ra quán cà phê bên trong nhà vệ sinh, nhà này quán cà phê khiến cho bọn hắn nhà có phần, điếm trưởng thấy Lưu Tinh tới, lập tức liền nghênh đón, phân phó người cho Lưu Tinh tìm một thân y phục, hơn nữa điên rồi nhà cầu, để cho Lưu Tinh đi vào bên trong tắm. Giờ phút này Lưu Tinh đang mới vừa tắm rửa xong, y phục còn không có mua về tới, cho nên không có đi ra ngoài, trả lại ở bên trong. Hai hộ vệ rất nhanh đã đến, trực tiếp liền hướng trong nhà vệ sinh đi. Thiếu gia, ta sao trở lại? Hai hộ vệ trực tiếp liền đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. DZXMM, các ngươi đi ra ngoài, không thấy được ta không có mặc quần áo sao? Lưu Tinh lập tức giận dữ, nhưng là hai hộ vệ nhưng thờ ơ, mà là ngó chừng cái mông của hắn nhìn, nhất thời để cho Lưu Tinh trong lòng chợt lạnh, sắc mặt đại biến. Hai người các ngươi muốn làm gì, mau đi ra, không muốn sống a, có tin hay không đi ra ngoài ta đánh các ngươi a. Lưu Tinh nhìn hai người cả giận nói, nhưng là hai người như cũ là thờ ơ, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Tinh cái mông nhìn, nhất thời để cho Lưu Tinh có loại dự cảm xấu, Hoa Cúc co rút nhanh. Thiếu gia, xin lỗi, động thủ. Hộ vệ Hai nói xong lập tức liền chào hỏi hộ vệ Giáp cùng nhau hướng Lưu Tinh vọt tới. Các ngươi làm gì, buông tay. Lưu Tinh giận dữ, nhưng là rất nhanh liền bị đặt tại rồi nhà cầu trên bồn rửa tay. Mau, đem chân của hắn tách ra, ta tới trước, để cho nữ ngươi tới. Hộ vệ Hai nhìn hộ vệ Giáp đường, hộ vệ Giáp lập tức liền đáp ứng, tách ra Lưu Tinh địa chân, hộ vệ Hai còn lại là bắt đầu cởi quần rồi. Các ngươi hai người này cầm thú, mau buông tay, nếu không ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Lưu Tinh từ kính tử lý mặt thấy hai người muốn bạo lỗ đít của mình, nhất thời cảm giác vô cùng cảm thấy thẹn, vô cùng tức giận, từ trước đến giờ cũng là mình phát khác Hoa Cúc, hay là mỹ nữ, không nghĩ tới hôm nay lại muốn bị 2 năm DH53 thô nam nhân cường bạo lỗ. Cúc Hoa, quá cảm thấy thẹn rồi. Thiếu gia, xin lỗi, chúng ta cũng là bị buộc. Hộ vệ Hai làm khó đường, nhưng ngay sau đó đem của mình di chuẩn bị cứng rắn, thật giống như ống tuyếp giống nhau, hướng về phía Lưu Tinh Hoa Cúc trực tiếp đút đi vào. A. Lưu Tinh nhất thời thảm kêu lên, Hoa Cúc thật giống như bị xé nứt rồi giống nhau, rát đau đớn, nước mắt cũng đi ra. Ừ, thật chặt a, không nghĩ tới trả lại thật thoải mái. Hộ vệ Hai nói một câu, theo cho dù là mãnh liệt thọc lên, khuôn mặt hưởng thụ. Thật là thoải mái a, để cho ngươi vậy thử một chút, rất thoải mái a. Hộ vệ Hai nhìn hộ vệ Giáp vẻ mặt hưng phấn nói. Thật sao, kia để cho ta thử một chút. Hộ vệ Hai cũng là nhanh chóng móc ra của mình di, muốn thử một lần. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, mau cút mở, lại phát lỗ đít của ta. Lưu Tinh mắng to lên, muốn dãy ruộng, nhưng là căn bản không còn khí lực dãy ruộng mở, bị bạo phát nước mắt chảy ròng. Hôm nay ra cửa thật là không có nhìn hoàng lịch a, lại mập muội ói một tiếng, sau đó còn bị hai hộ vệ cường bạo Cúc Hoa. Quá xui xẻo. Ừ, thật đúng là thoải mái a. Hộ vệ Giáp thử một chút, nhất thời khen ngợi lên, nhưng ngay sau đó hai người liền thay phiên nổ lên rồi Lưu Tinh Hoa Cúc. Nhà cầu phía ngoài điếm trưởng vốn là muốn đưa y phục đi vào bên trong, vừa mở cửa ra, thấy bên trong cảnh tượng, lập tức liền nhanh chóng đóng lại, trong lòng thầm nghĩ hoàn hảo không thấy được, nếu không tự thảm chết rồi, không nghĩ tới Lưu Thị tập đoàn chủ tịch nhi tử lại còn có loại này ham mê. Giờ phút này, làm người khởi xướng Tần Thiên đang mang theo tam nữ tử quỷ bên trong nhà đi ra, trẻ nhỏ Văn Văn cùng Hàn Thi Vũ, từ đầu tới đuôi cũng là gắt gao ôm Tần Thiên tay, cho đến đi ra ngoài cũng không còn buông tay. Để cho Tần Thiên kiếm tiền đủ tiện nghi, bên cạnh nam du khách thấy, không biết có nhiều ghen tị với. Tốt lắm không có chuyện gì rồi, chúng ta đi chơi khác sao? Tần Thiên nhìn dọa sợ hai nàng nói. Không nên, Tần Thiên ta hiện tại cảm giác chân mềm mại quá, nếu không chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút sao? Ta mới vừa mới nhìn đến bên kia có một nhà quán cà phê, chúng ta đi bên kia ngồi một chút đi, uống ít đồ. Trẻ nhỏ Văn Văn đường, vẻ mặt cầu khẩn bộ dáng nhìn Tần Thiên. Đúng vậy Tần Thiên, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Hàn Thi Vũ vậy đến đường, mới vừa rồi ở bên trong quả thật hù đích quá. Vậy cũng tốt, chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên nhìn hai nàng cũng không nghĩ chơi, kia định tự nghỉ ngơi một chút sao, phản chính tự mình vậy không có gì hứng thú. Nhưng ngay sau đó bốn người liền hướng quán cà phê đi tới. Chương 524 Lưu Tinh bêu xấu tiểu tô cho đại gia chúc Tết rồi, chúc đại gia năm mới vui vẻ, bao tiền lì xì nhiều hơn, mới đích một năm thân thể khỏe mạnh. Ảnh gia đình vui mừng. Bốn người vào quán cà phê bên trong, một người điểm một ly cà phê cùng một ít thức ăn đồ, đông tây, liền ngồi xuống rỗi rãnh hàn huyên. cũng không biết kia hai vị này có hay không đem Lưu Tinh hoa cúc cho bạo. Triệu Chỉ Vân cười hì hì đường, nàng nhưng là rất mong đợi Lưu Tinh hoa cúc bị bạo phát. Hẳn là sẽ bị bạo. Tần Thiên cảm giác mình hù đích kia hai vị này gần chết, đoán chừng sẽ không đi. Chạy mau. Bốn người đang thảo luận, mạnh mẽ, quán cà phê bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, thật nhanh hướng phía ngoài đi, đưa tới rất nhiều người chú ý, bốn người vậy nhìn sang, chính là kia hai hộ vệ. Thật bạo a. Hàn Thi Vũ giật mình đường, nhìn hai người chật vật chạy trốn bộ dạng hẳn là đem Lưu Tinh hoa cúc cho bạo. Cho ta bắt được hai người bọn họ, giết chết bọn họ. Đang lúc mọi người giật mình, bên trong truyền đến Lưu Tinh nổi giận thanh âm, nhất thời mọi người lập tức liền xác định được rồi, Lưu Tinh hoa cúc thật bị bạo. Xì, ha ha ha ha, chết cười ta. Triệu Chỉ Vân lập tức che miệng phá lên cười, hai nàng khác cũng là như thế. Mau, chúng ta vào xem một chút có được hay không a, xem một chút bị phát thành hình dáng ra sao. Triệu Chỉ Vân kích động đứng lên, lôi kéo Tần Thiên sẽ phải hướng bên trong đi, kết quả khiến cho rất nhiều người chú ý, rối rít hướng Chư Giá vừa nhìn tới, bởi vì bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, thấy bên này cười to rất là kỳ quái. Ngồi xuống đi ngươi, chú ý ảnh hưởng, để cho hắn đi ra ngoài chúng ta không phải thấy được sao. Tần Thiên kéo Triệu Chỉ Vân, làm cho nàng một lần nữa ngồi xuống, tránh cho khiến cho hỗn loạn. Hì hì, nhân ra chính là muốn nhìn một chút chứ sao. Triệu Chỉ Vân cười hì hì nhìn Tần Thiên đường. Trời xanh một bộ yêu xem náo nhiệt bộ dáng. Bắt được bọn họ, mẹ so sánh với, ta nhất định phải giết chết bọn họ. Lúc này, Lưu Tinh nổi giận thanh âm lần nữa từ bên trong xuyên nữa đi ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy thay quần áo mới Lưu Tinh che cái mông, đầy mặt cảm thấy thẹn từ bên trong đi ra, chỉ huy hai an ninh đi trước đuổi theo kia hai hộ vệ. Qua! Lưu Tinh, ngươi che cái mông làm gì à? Lỗ đít của ngươi bị bạo sao? Triệu Chỉ Vân thấy Lưu Tinh một bộ ăn cứt bộ dạng. Lập tức liền hướng về phía Lưu Tinh ngoắc quát to lên, nhất thời rất nhiều người rối rít hướng Lưu Tinh bổ tới, nhìn về phía Lưu Tinh che cái mông tay. Trong phút chốc, Lưu Tinh lúng túng nếu là, lập tức nhanh chóng đưa tay buông ra, cố gắng đứng thẳng, nhưng là răng rách rồi, đứng cũng đứng không vững, vừa đứng chính là bên trong bát tự, rất nhiều người lập tức len lén nở nụ cười. Lưu Tinh nhìn Triệu Chỉ Vân, trong lòng rất là tích, mẹ so sánh với, không nghĩ tới cư nhiên bị Triệu Chỉ Vân đã đoán đúng, trong lòng hận chết Triệu Chỉ Vân rồi. Lưu Tinh, quá tới nơi này a, lỗ đít của ngươi bị bạo, chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Triệu Chỉ Vân lần nữa hô lên, làm cho Lưu Tinh càng thêm lúng túng rồi. Ta không có, nào có a. Lưu Tinh gượng cười hướng Chư Giá bên đi tới. Ngồi đi. Tần Thiên nhìn Lưu Tinh nói. A, tính, ta mới vừa rồi làm đã lâu như vậy, ngồi mệt mỏi, ta đứng là tốt. Lưu Tinh vội vàng khoát tay, hậu môn đau muốn chết, nơi đó dám làm hạ a. Đứng ảnh hưởng không tốt, ngồi đi. Tần Thiên chẳng phân biệt được tùy nói trực tiếp một tay lấy Lưu Tinh, cho lôi kéo ngồi xuống. A, nhất thời Lưu Tinh đau lại một lần nữa hét thảm lên, vội vàng từ trên ghế đánh một trận dựng lên, cũng không biết là nguyên nhân gì, có thể quá mức vội vàng rồi, vừa đứng lên tới, nhất thời hướng phía sau té xuống, trong nháy mắt ngã ở trên ghế, ngay cả người mang theo cái ghế hướng phía sau té xuống. Thình thịch, tư, trong nháy mắt, Lưu Tinh cả người cũng ngã trên mặt đất, hai chân một tờ mở. Mới quần trong nháy mắt trực tiếp vạch tìm tòi, bên trong đều không mặc gì, lộ ra một cái tiểu con run ở bên trong, gió mát trận trận mà vào. Thật nhỏ a, cùng cây tăm giống nhau. Rất nhiều nữ nhân thấy Lưu Tinh tiểu con run, lập tức rối rít khinh bỉ nhìn. Lưu manh, đi tìm chết. Bên cạnh một cái lớn lên cùng như hoa, giống nhau hơn 40 tuổi nữ nhân lập tức sắc mặt đỏ thẫm, tiện tay bưng lên chén cà phê liền hướng Lưu Tinh tiểu con run ngã đi vào. A. Lưu Tinh ngã xuống rồi đã đủ xui xẻo được rồi, không nghĩ tới còn có người cấp cho hắn gì gì mớm nước, hay là nước nóng, nhất thời nóng đích hắn vội vàng che, thảm kêu lên, cả người té trên mặt đất đứng lên cũng không nổi rồi, trước sau cũng đau. Lưu thiếu ông, ngươi không sao chớ. Điếm trưởng vội vàng đi tới đỡ lấy Lưu Tinh. Chuyện tiên hiệp, chuyện yy.com. Nói nhảm, ngươi thử nhìn một chút nhìn có hay không, mau gọi xe cứu thương. Lưu Tinh cả giận nói. Vâng, Lưu thiếu ông. Điếm trưởng vội vàng nói, nhìn giống nhau Lưu Tinh tiểu di di, giống như trước lộ ra bỉ di thần sắc. Tần Thiên bên này, cũng cười chết rồi. Các ngươi không nên nhìn, vật này có các ngươi đối nam nhân mất đi lòng tin. Tần Thiên cấp vội vươn tay ngăn trở tam nữ ánh mắt, không để cho bọn họ nhìn. Quán cà phê người ở bên trong cũng rối rít nghị bàn về Lưu Tinh. Không nghĩ tới nhìn nhất biểu nhân tài, lại thích bị cường bạo lỗ. Cúc hoa a, đúng vậy a, nhìn lớn lên cao lớn như vậy. Phía dưới lại như vậy điểm, không bằng chúng ta cho hắn vài bả thước, để cho hắn trở về đem gà nuôi lớn sao. Trên mặt đất Lưu Tinh nghe Chư Giá nói, rất không được tìm một chỗ chui vào. Trong lòng hận chết rồi Tần Thiên, đây hết thảy cũng là bởi vì Tần Thiên, Nếu là không có gặp phải Tần Thiên lời mà nói, tự sẽ không phát sinh rồi. Hừ, Tần Thiên, ta nhất định phải giết chết ngươi, chiếm lấy nữ nhân của ngươi. Lưu Tinh trong lòng cả giận nói. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Lưu Tinh cố nén đau, che trước sau bị điếm trưởng dắt díu lấy hướng phía ngoài đi tới. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt, cả quán cà phê mọi người nở nụ cười. Tần Thiên, ngươi thật xấu, ngươi mới vừa rồi là cố ý à? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Mới vừa rồi hắn nhìn Tần Thiên tay thật giống như làm sao đụng một cái Lưu Tinh mới có thể té trên mặt đất. Khụ khụ, nào có, ta nhưng là rất thuần khiết người, làm sao có thể biết làm loại chuyện này đâu. Tần Thiên lập tức nghiêm túc nói, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, thật ra thì, thật sự là hắn làm cho. Đi, sắc lang một cái, trả lại thuần khiết. Triệu Chỉ Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Thiên, thân thủ ở Tần Thiên bên đùi bắt mấy cái, nhất thời làm cho Tần Thiên chấn động, cấp vội vươn tay đi lấy mở Triệu Chỉ Vân tay. Hung hăng trợn mắt nhìn một cái Triệu Chỉ Vân, tiểu nha đầu này quá lớn mật, mới vừa rồi ở quỷ bên trong nhà hoàn hảo Hàn Thi Vũ hai người tới kịp, nếu không tự đã xảy ra chuyện, sau này muốn cẩn thận một chút mới được, không nên phạm sai lầm. Đúng đấy, đại sắc lang. Hàn Thi Vũ vậy đến, trẻ nhỏ văn văn thì không nói gì, sắc mặt hồng hồng, trong đầu không khỏi đang nhớ lại mới vừa rồi ở quỷ bên trong nhà thời điểm, Tần Thiên đối với mình đại hạ kia tay, làm cho nàng đến hiện ở dưới mặt mật, trong đất vẫn có chút không thoải mái. Bất quá cái loại cảm giác này thật đúng là tốt, chính mình cho tới bây giờ không có hưởng qua, trong lòng rất là hy vọng, nếu có thể nữa tới một lần là tốt. Chương 525, trợ giúp trẻ nhỏ văn văn chạy trốn, Tần Thiên, Thi Vũ, Chỉ Vân, ta nghĩ xin ba người giúp ta một chuyện có được hay không a? Trẻ nhỏ văn văn nhìn Tần Thiên ba người hỏi, trong mắt tiết lộ ra gắt gao vẻ cầu khẩn. Chuyện gì a? Tần Thiên hỏi, nhìn trẻ nhỏ văn văn loại này thần sắc, tựa hồ là gặp được phiền toái gì chuyện giống nhau. Ta nghĩ ngươi trợ giúp ta chạy trốn, ba mẹ ta buộc ta gả cho Lưu Tinh. Các ngươi cũng nhìn thấy, Lưu Tinh là hạng người gì rồi, ta không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, ta không thích hắn. Nhưng là ba mẹ ta yêu cầu ta muốn ở nguyên đán ngày đó cùng Lưu Tinh kết hôn. Ta hôm nay sở dĩ cùng hắn đi ra ngoài là bởi vì muốn thành tích chạy trốn. Nhưng là hắn an bài rất nhiều hộ vệ đang âm thầm giám thị ta. Chỉ cần ta thử một lần mưu đồ đi ra sân chơi lời mà nói, cũng sẽ bị hộ vệ ngăn cản. Tần Thiên, ngươi có thể hay không giúp ta ngăn cản những người hộ vệ kia? Trẻ nhỏ văn văn nhìn Tần Thiên, khuôn mặt đáng thương vẻ. Tần Thiên cũng là không hy vọng trẻ nhỏ văn văn gả cho Lưu Tinh tên khốn kiếp này, nhất là trẻ nhỏ văn văn cùng mình trả lại như vậy ái muội một chút, để cho Tần Thiên cảm giác trẻ nhỏ văn văn hiện tại là người của mình rồi giống nhau, cho nên, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng gả cho Lưu Tinh. Ta nhưng lấy giúp ngươi, nhưng là, ngươi trốn đi đâu a? Ngươi chuẩn bị xong sao? Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ văn văn hỏi. Ừ, chuẩn bị xong, ta đi đế đô ta gì nhỏ trong nhà. Ta gì nhỏ vậy phản đối ta gả cho Lưu Tinh, nhưng là nàng là nói không lại ba mẹ ta, cho nên không có biện pháp đem ta dẫn tới nàng đi đâu rồi, nàng để cho ta trốn ra được nàng có thể đem ta giấu đi, ta đã ở trên mạng mua này thiên đạo đế đô cao thiết phiếu rồi, 11 giờ rưỡi xe, hiện tại 10 giờ hơn, chỉ cần ta chạy ra có thể lên xe. Trẻ nhỏ văn văn nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, tự giao cho chúng ta sao, mấy hộ vệ mà thôi, 2-3 cái ta thì đem bọn hắn đem thả gục xuống. Tần Thiên còn chưa nói tỏ thái độ, bên cạnh Triệu Chỉ Vân rất là hào khí đích đáp ứng, thân thủ làm ra triệt tay áo bộ dáng, cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn có loại bạo lực nữ cảm giác. Ừ, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi đấy. Hàn Thi Vũ cũng nói. Thật sao? Trẻ nhỏ văn văn nhất thời rất là cảm kích nhìn ba người. Tần Thiên gật đầu, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì đi đi, tránh cho để cho Lưu Tinh trở lại có phiền toái. Vậy chúng ta trước thương lượng một chút làm sao trốn sao? Trẻ nhỏ văn văn lập tức nói. Không cần, đi theo chúng ta là được rồi. Tần Thiên cười nói. Nói xong ba người liền bốn người liền đứng lên, tính tiền lập tức rủ quán cà phê, hướng phía ngoài đi. Như vậy chúng ta có bị phát hiện, Tần Thiên, chúng ta hay là thương lượng một chút sao? Trẻ nhỏ văn văn kéo Tần Thiên tay, khuôn mặt lo lắng, ngông nghênh như vậy từ cửa chính ra đi nơi nào đi được nữa à? Người hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dẫn người an toàn rời đi. Tần Thiên nắm chặt trẻ nhỏ văn văn tay, làm cho nàng an tâm. Không biết tại sao, thấy Tần Thiên cười như vậy cho, trẻ nhỏ văn văn lúc trước bất an tâm, lại thật sự có chút ít định xuống, phảng phất Tần Thiên nói đúng là thật giống nhau. Hì hì, ta thật lâu cũng không hoạt động quả đấm rồi, tỷ phu, để cho những người hộ vệ kia tự giao cho ta sao, để cho ta hung hăng đánh một chút bọn họ. Triệu Chỉ Vân rất là kích động nhìn Tần Thiên. Chỉ Vân, bọn ngươi hạ ngàn vạn không nên làm loạn, chỉ cần che chở ta lên xe rời đi là tốt. Những người hộ vệ kia rất lợi hại, cũng là lính đặc biệt giải ngũ, ngươi không nên cùng bọn họ dây dưa, sẽ bị lộng thương. Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn Triệu Chỉ Vân hưng phấn như thế bộ dạng, vội vàng khuyên nhủ, tránh cho Triệu Chỉ Vân bị những thứ kia không phân biệt nam nữ hộ vệ thu được thì phiền toái. Hì hì, ngươi yên tâm đi, sẽ không đâu, mấy lính đặc biệt mà thôi, hai ba cái để lại ngã. Triệu Chỉ Vân hoàn toàn không có đem mấy người bình thường cho để vào trong mắt mặt. Vừa nói, bốn người rất nhanh liền đi ra ngoài sân chơi đại môn, hướng dừng xe địa phương đi. Trẻ nhỏ Văn Văn vốn là tính toán che ở ba người sau lưng, lặng lẽ đi theo, sau đó tìm chiếc xe đi tới rời đi, nhưng là bị Tần Thiên cho kéo ra ngoài, để cho hắn không cần lo lắng, mang theo nàng quang minh tránh đại tiêu sái. Điều này làm cho trẻ nhỏ Văn Văn rất lo lắng, này rất dễ dàng tự bị phát hiện a, làm sao trốn a? Quả nhiên, mới ra đại môn không bao xa, lập tức, bên cạnh liền đã chạy tới rồi sáu vóc người cao đại cường tráng kính đen nam tử, mọi người mặc ngụy trang đổi màu, quần dài, thể chữ đậm nét tuất, kính đen, mang theo ống nghe điện thoại, nhanh chóng chắn trước mặt mọi người, thành vây kín xu thế. Đại tiểu thư, ngươi này là muốn đi đâu nơi, Lưu công tử khai báo, chỉ nếu không có hắn phụng bồi, ngươi cũng đừng có đi loạn, quá nguy hiểm, kính xin đại tiểu thư cho trở về đi thôi. Cầm đầu một cái hộ vệ nhìn trẻ nhỏ Văn Văn lạnh lùng nói, thật giống như phát hiệu ra lệnh giống như, vừa nói trực tiếp chính là thân thủ hướng trẻ nhỏ Văn Văn chộp tới. Ta không nên. Trẻ nhỏ Văn Văn lập tức liền hướng phía sau thối lui, núp ở ba người phía sau. Tiểu thư, mời không để cho chúng ta khó làm, kính xin ngươi đi ra ngoài, nếu không thụy chúng ta tự động thủ. Hộ vệ đầu lĩnh nhìn núp ở phía sau mặt trẻ nhỏ Văn Văn, ti không chút khách khí mà nói. Hừ, ngươi này hộ vệ, ngươi không nghe thấy tiểu thư nhà ngươi nói không đi trở về à, trả lại không nhanh lên cút. Triệu Chỉ Vân chỉ vào hộ vệ rõ ràng hợp lý tức giận mà nói. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi, ba người các ngươi cút ngay cho ta, không nên ngăn trở chúng ta bảo vệ đại tiểu thư, nếu không chúng ta tự đem bọn ngươi cho rằng giặc cướp đối đãi rồi. Hộ vệ rõ ràng hợp lý vừa nói trực tiếp lấy ra thân thủ vứt côn, chà một chút quăng đi ra ngoài, uy hiếp ba người, những người khác vậy rối rít lấy ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn sáu người này, cười lạnh một tiếng, nói, hừ, rốt cuộc các ngươi là chủ nhân hay là hỏi hỏi là chủ nhân a? Một cái hộ vệ lại không nghe chủ nhân lời mà nói, uy hiếp chủ nhân, đây là cái gì logic? Ít cho ta nói nhảm, tiểu tử, ba người các ngươi lập tức cút ngay, đừng ép ta động thủ, nếu không cho các ngươi nằm trở về. Hộ vệ đầu lĩnh cả giận nói, giương lên trong tay vứt côn, lập tức liền muốn động thủ bộ dạng. Thật sao, vậy ngươi thử một chút. Ta bảo đảm ngươi động thủ sau cái thế giới này sau này tự ít đi ngươi như vậy, một cái hộ vệ, cho nên, thức thời ngươi biết điều một chút ngươi cút ngay cho ta, nếu không, hậu quả là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tần Thiên lạnh lùng nói, lời này một chút cũng không có nói láo. Đúng đấy, mau cút mở, nếu không tỷ phu của ta đem chân của các ngươi toàn bộ cắt đứt, ta nữa đá phát các ngươi gì gì, cho các ngươi toàn bộ tuyệt hậu. Triệu Chỉ Vân hát đệm đường, cô nàng này so sánh với Tần Thiên còn muốn tàn nhẫn. Hộ vệ rõ ràng hợp lý vừa nghe nhất thời giận dữ. Hắn nhưng mà cái gì người a, lính đặc biệt a, giết người quá, gặp qua máu người a, cư nhiên bị một cái chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử uy hiếp, để cho hắn cảm giác được thật sâu sỉ nhục. Mẹ so sánh với, lại các ngươi nghĩ muốn tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Hộ vệ rõ ràng hợp lý vừa nói lập tức liền cầm lấy vứt côn hung hăng hướng Tần Thiên, bả vai đập tới, ác như vậy lực đạo, chỉ cần một đập đi xuống lời mà nói, đây tuyệt đối là có thể đem người xương bả vai cho nện đứt rồi. Tần Thiên cẩn thận a. Trẻ nhỏ Văn Văn lập tức lo lắng hô lớn, bên cạnh hai nàng cũng là thờ ơ, không một chút vì Tần Thiên cảm thấy lo lắng. Nhưng là Tần Thiên không nhúc nhích chút nào, trơ mắt nhìn đối phương vứt côn đập đi qua, sửng sốt không tránh ra. Kia hộ vệ rõ ràng hợp lý đầu nhìn Tần Thiên lại không trốn, nhìn ánh mắt của hắn còn có một tí hí tàn bạo, nhất thời cảm giác càng thêm nhục nhã, trong tay lực đạo gia tăng mấy phần, hung hăng đập phá đi xuống. Tiểu tử, chết đi ngươi. Hộ vệ rõ ràng hợp lý quát lên, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Phảng phất thấy Tần Thiên sau một khắc xương bả vai vỡ vụn, té trên mặt đất cầu xin tha thứ giống nhau. Thình thịch. A! Mạnh mẽ, một tiếng vang lớn, vứt côn đập vào Tần Thiên trên bả vai, nhất thời hộ vệ rõ ràng hợp lý cảm giác thật giống như đập vào thép tấm thượng giống nhau, trực tiếp chỉnh cùng vứt côn cũng cong rồi, một trận lực lượng cường đại từ Tần Thiên trên bả vai truyền đến, thật hộ vệ rõ ràng hợp lý cánh tay tê dại, cả người liên tiếp lui về phía sau, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Thiên. Những khác hộ vệ cũng là u mê. Làm sao có thể? Hộ vệ rõ ràng hợp lý nhìn cong rớt vứt côn. Làm sao vậy vô pháp tướng tin, phía sau trẻ nhỏ Văn Văn cũng là như thế. Hừ, có cái gì không thể nào à, chưa từng thấy quen mặt dễ nhủi. Triệu Chỉ Vân nhìn hộ vệ rõ ràng hợp lý đầy mặt khinh thường mà nói. Như thế nào, còn muốn tới sao, không cho các ngươi một lần cơ hội, không nên cản trở chúng ta. Tần Thiên nhìn hộ vệ rõ ràng hợp lý thản nhiên nói. Điều này làm cho hộ vệ rõ ràng hợp lý vừa tới chưa từng có trôi qua sỉ nhục, từng ấy năm tới nay, còn không có được quá nghiêm trọng như thế nhục nhã, đánh không chết Tần Thiên, hắn tuyệt không cam lòng. Mẹ so sánh với, ngươi đi chết đi, các huynh đệ, lên cho ta. Hộ vệ rõ ràng hợp lý hét lớn một tiếng, ném đi trong tay ách vứt côn, hướng Tần Thiên mạnh mẽ nhào tới, những người khác vậy rối rít như thế. Hừ, tự tìm đường chết. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn hộ vệ rõ ràng hợp lý đập tới được quả đấm, trực tiếp chính là một quyền nghênh đón, đối diện tiến công. Tạp sát. A, tay của ta. Trong nháy mắt, xương vỡ vụn thanh âm vang lên, hộ vệ rõ ràng hợp lý hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, tay phải của hắn trực tiếp từ quả đấm bên kia bắt đầu vỡ vụn ra rồi, tới tay khử tay các đốt ngón tay cùng bả vai nơi đó, toàn bộ sai chỗ, toàn bộ tay trong nháy mắt báo hỏng, biến thành dị dạng, té trên mặt đất hét thảm lên. Nhưng là không đợi hắn kêu thảm thiết mấy tiếng, Tần Thiên lần nữa xuất thủ, giơ chân lên hướng về phía hai chân của hắn các đốt ngón tay hung hăng thải dưới đi, tạp sát hai tiếng giòn vang, trực tiếp liền đem đối phương chân các đốt ngón tay đạp vỡ, thuộc về cái loại này vĩnh viễn không cách nào chữa khỏi cái chủng loại kia, thải trực tiếp ra chóc thịt bong, trực tiếp kinh khủng, tàn nhẫn, giết chết hắn. Những cái này hộ vệ thấy Tần Thiên lại đem lão đại của mình đánh cho thành rồi cái bộ dáng này, lập tức nổi giận cầm lấy vứt côn hướng Tần Thiên đập đi qua. Một đám đồ bỏ đi. Tần Thiên chút nào không để vào mắt mặt, trong nháy mắt xông tới, trực tiếp túm lấy một cái vứt côn, hướng về phía một tên càm hung hăng đập tới. Tạp sát. Hàng này càm trực tiếp bị Tần Thiên cho đập vỡ, kêu thảm thiết cũng thảm kêu không được. Sau một khắc, Tần Thiên lần nữa động thủ, vứt côn vừa ra, lập tức đem một tên xương bả vai món lòng, một cái quét ngang. Đem đầu gối của hắn cốt vậy cho đập vỡ, rốt cuộc kêu thảm thiết. Tỷ phu, ta cũng vậy. Triệu Chỉ Vân hưng phấn vọt tới. Hướng về phía kia chung một tên một quyền đập tới. Cái tên kia nhất thời giận dữ, lại một cái cô nàng vậy dám động thủ, này không phải là tìm chết sao? Lập tức liền giận dữ cầm lấy vứt côn hướng về phía Triệu Chỉ Vân, đầu hung hăng đập phá đi xuống, không thể thương hương tiếc ngọc. Thình thịch, hàng này còn không có nện vào Triệu Chỉ Vân, xương mũi trước bị Triệu Chỉ Vân đôi bàn tay trắng như phấn cho đập vỡ, đầy mặt cũng chết máu tươi văng khắp nơi. Ngươi đi chết đi. Triệu Chỉ Vân không quên một cước hung hăng hướng đối phương gi đá tới. Bị đá một cái giải thích, trực tiếp đưa đản cũng cho đá nát rồi, trực tiếp ngất đi. Tỷ phu, làm sao ngươi không nhiều lắm cho ta lưu mấy a? Triệu Chỉ Vân đánh xong một cái chưa đã ghiền, chuẩn bị đánh người thứ hai, kết quả phát hiện Tần Thiên lại làm xong rồi toàn bộ rồi, nhất thời bĩu môi rất là bất mãn. Lần sau cho ngươi thêm. Tần Thiên cười cười, đem vứt côn ném trên mặt đất đi, bên cạnh trẻ nhỏ Văn Văn nhìn cũng u mê. Này Tần Thiên, vậy thật lợi hại sao? Còn có Triệu Chỉ Vân cũng thế. Này cũng là ai a, lợi hại như thế lính đặc biệt cư nhiên bị Tần Thiên, hai người không tới một phút đồng hồ toàn bộ bỏ vào, thật là đáng sợ. Chương 526, thiết bốn góc, tốt lắm, Văn Văn không có chuyện gì rồi, chúng ta đi thôi. Tần Thiên ngươi vỗ vỗ tay, đi tới sợ choáng váng trẻ nhỏ Văn Văn trước mặt, lôi kéo nàng, trẻ nhỏ Văn Văn này mới phục hồi tinh thần lại. Tần Thiên, có muốn hay không gọi y sinh a? Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn, trên mặt đất bị đánh được thê thảm không nỡ nhìn hộ vệ không đành lòng đường. Bọn người kia mặc dù rất cậy mạnh, nhưng là vậy là bị chính mình mệnh lệnh của phụ thân. Mặc dù trẻ nhỏ Văn Văn rất chán bọn họ, nhưng nhìn đến bọn họ như vậy, vẫn không đành lòng. Không có chuyện gì, không chết được rồi, đi thôi, tránh cho lại tới người ngăn ngươi sẽ không tốt. Tần Thiên nói xong trực tiếp lôi kéo trẻ nhỏ Văn Văn liền hướng trên xe đi. Triệu Chỉ Vân còn lại là hung hăng bảo mấy cái những tên kia gi mới bỏ qua. Lôi kéo Hàn Thi Vũ đi theo, bốn người mở lên xe, bay thẳng đến trạm xe lửa đi. Chu vi người vây xem nhìn Tần Thiên đám người rời đi, mới dám vây sang đây xem nhìn. Sân chơi an ninh lúc này cũng mới đi ra ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, mới vừa rồi nhưng là hù chết hắn. Tần Thiên thật là quá bạo lực, cầm người không lo người đánh a. Này, Lưu Tinh thiếu gia, Văn Văn tiểu thư chạy, hai nữ một nam mang đi, người nam kia rất lợi hại, chúng ta cũng không là đối thủ. Một cái an ninh hướng về phía điện thoại đường, nói xong trực tiếp ngất đi. Bên trong bệnh viện. Đang trị liệu hậu môn sưng đỏ cùng Gigi Lưu Tinh nghe nói như thế, nhất thời giận dữ. Mẹ so sánh với, tại sao có thể như vậy, chạy đi nơi nào a, nơi đó a. Lưu Tinh hướng về phía điện thoại quát, nhưng là điện thoại bên kia căn bản không có đáp lại, chỉ nghe được đám người tiếng ồn ào. Mẹ so sánh với, Tần Thiên, ta không để yên cho ngươi. Lưu Tinh tức giận đưa điện thoại di động treo, nghe được hộ vệ nói hai nam một nữ cũng biết nhất định là Tần Thiên ba người rồi, nhưng ngay sau đó Lưu Tinh nhanh chóng tìm được một cái mã số bấm đi ra ngoài. Này, bá phụ, Văn Văn chạy, bị một người tên là Tần Thiên nam nhân cho quải chạy. Lưu Tinh hướng về phía điện thoại nói. Tần Thiên, điện thoại bên kia, một người đàn ông kinh ngạc nói. Làm sao, bá phụ, người biết sao? Lưu Tinh hỏi. thật giống như ở nơi đâu nghe qua, không nhớ rõ, ta hiện tại lập tức tự phái người đi tìm, tiểu nha đầu này, quá kỳ cục rồi, đều nhanh kết hôn, lại còn chạy. Điện thoại bên kia, nam người tức giận đường, nói xong liền cúp điện thoại. Tần Thiên, làm sao ta nghe vậy như vậy quen thuộc à? Lưu Tinh lầu bầu nói, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại, thử nghĩ xem nơi đó gặp qua Tần Thiên, nghĩ đi nghĩ lại, liền muốn đến lần trước ở bên trong bệnh viện chuyện, chính mình đồng dạng là gọi hộ vệ đi đánh Tần Thiên, kết quả bị Tần Thiên đánh cho gần chết. Mẹ so sánh với, nguyên lai là ngươi, Tần Thiên, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lưu Tinh nghĩ tới rồi Tần Thiên. Lập tức tức cắn cắn nghiến răng, thiếu chút nữa điện thoại di động cũng té. Khốn kiếp, ngươi chờ, nhìn không giết chết ngươi. Lưu Tinh cả giận nói, nhưng ngay sau đó tìm cái điện thoại đánh đi ra ngoài. Này, Hồ ca sao, giúp ta tra một chút, một người tên là Tần Thiên người, lớn lên cao cao, 1m8 trái phải, tóc ngắn. Tần Thiên bên này, rất nhanh, liền dẫn trẻ nhỏ Văn Văn đến trở về trạm xe, đi lấy rồi phiếu, nhưng ngay sau đó liền hướng đợi xe đại sảnh đi. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút, đến Đế Đô gọi điện thoại cho ta. Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ Văn Văn cười nói. Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn Tần Thiên, trong mắt lộ ra chút thần sắc không muốn, gật đầu, xoay người hướng kiểm phiếu miệng đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, trẻ nhỏ Văn Văn tỉnh mộng đầu, bay thẳng đến Tần Thiên đánh tới, ôm lấy Tần Thiên eo, ôm thật chặt Tần Thiên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, hoàn hảo hai nàng cũng lưu ở trên xe, nếu như bị thấy thì phiền toái. Tần Thiên, ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm. Trẻ nhỏ Văn Văn ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên đỏ mặt nói. Chịu trách nhiệm? Tại sao a? Tần Thiên giả giả không biết đường cười nói. Thật ra thì hắn biết trẻ nhỏ Văn Văn nói rất đúng quỷ bên trong nhà chuyện tình. Chính mình nhưng là nói nhân gia trên dưới cũng cho sờ soạng. Hừ. Ngươi đem nhân gia toàn thân cũng sờ soạng, ngươi chẳng lẽ nghĩ không nhận chứng sao? Trẻ nhỏ Văn Văn nổi giận đùng đùng đường, tim đập thật nhanh. Nàng vậy không biết mình tại sao có thể có dũng khí nói ra được, quá tu nhân rồi. Chịu trách nhiệm là không thành vấn đề, nhưng là khi đó ngươi dụ dỗ của ta a, hơn nữa, ta cũng bạn gái a, làm sao đối với ngươi chịu trách nhiệm a? Tần Thiên vẻ mặt làm khó nhìn trẻ nhỏ Văn Văn nói. Hừ, ta bất kể, dù sao ta hiện tại là người của ngươi rồi, ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm, ta bất kể ngươi có bạn gái hay không, ngươi biết rất tốt với ta là được. Trẻ nhỏ Văn Văn nói phía sau giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu, nhưng ngay sau đó kiễng mũi chân, mạnh mẽ hôn lên Tần Thiên đôi môi, cả người cũng là một trận run rẩy. Đây cũng là nàng lần đầu tiên to gan như vậy chủ động hôn Tần Thiên a, ngay cả đầu lưỡi cũng vươn ra rồi. Tần Thiên vốn là muốn chính mình chủ động hôn trẻ nhỏ Văn Văn, không nghĩ tới trẻ nhỏ Văn Văn tới trước, lập tức liền cho nhiệt liệt đáp lại, hung hăng hôn một chút, hai người hôn nửa phút, lúc này mới tách ra. Trẻ nhỏ Văn Văn cả người hồng đến nóng lên, xấu hổ vô cùng. Tần Thiên, ngươi trở lại Đế Đô nhìn sao? Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn Tần Thiên vẻ mặt khát vọng hỏi. Biết rồi, chỉ cần ta có thời gian tới phải đi Đế Đô xem ngươi. Tần Thiên nhìn nàng cười nói, bàn tay to lặng lẽ cầm hỏi một chút cây đu đủ, chảo rồi mấy cái, trong nháy mắt trẻ nhỏ Văn Văn một trận cả người phát run. Không nên, sẽ bị người nhìn qua. Trẻ nhỏ Văn Văn cấp vội vươn tay lấy ra Tần Thiên tay, cận chiến không được. Hắc hắc, tốt lắm, lên xe sao, xe mau mở ra. Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ Văn Văn cười nói, buông lỏng ra trẻ nhỏ Văn Văn. Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn Tần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.